Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Anh Tuấn không thể hiểu nổi Trần Tuấn Tú đang nghĩ gì. Anh nhíu mày, đi thì vẫn phải đi. Cũng muốn nhìn xem đứa con trai ruột được nhận về kia là hạng người như thế nào, có tạo thành uy hiếp với mình không. Chỉ là không biết Nhan Kiến Định có đi không. Chắc là sẽ không, dù sao nhà họ Trần là kẻ thù của nhà họ Nhan mà. Anh tiện tay ném thiệp mời sang một bên rồi tiếp tục xử lý công việc của mình. Giang Anh Tuấn xoa xoa cổ. Anh đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy Nhan Nhã Quỳnh, sợ là cô gái nào đó đã quên mất mình rồi. Vất vả lắm mới có chút tiến triển, anh cũng không muốn về lại dáng vẻ như lúc ban đầu. Giang Anh Tuấn nghĩ một lúc rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Nhan Kiến Định. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng. Nói đi. Vẫn lạnh lùng trước sau như một, Giang Anh Tuấn cũng không để ý. Anh dựa ra đằng sau với vẻ mặt thả lỏng rồi hỏi. Trần Tuấn Tú đưa thiệp mời tới cho tôi, tiệc tối mai anh có đi không? Đã không thể nào gặp mặt thì anh phải tự tạo cơ hội cho mình. Đi. Dường như Nhan Kiến Định có thể nhìn rõ suy nghĩ của Giang Anh Tuấn, anh ấy bổ sung thêm một câu. Nhã Quỳnh không đi, mặc dù tối ngày mai là tiệc mừng nhưng ai mà biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không cơ chứ. Một mình anh ấy đi là đủ rồi. Khó gặp được tiệc, nhưng không phải Nhã Quỳnh đã gả cho Lê Quốc Nam rồi sao? Vì sao vẫn ở nhà họ Nhan? Giang Anh Tuấn nói tới đây thì nhớ lại. Mặc dù nói là kết hôn nhưng nhìn Hướng Minh cũng không có quá thân thiết với Lê Quốc Nam. Nhà Nhã Quỳnh ở chung với anh ta cũng có chút kỳ lạ, giống như anh trai mà thôi. Ba người họ đứng một chỗ không có cảm giác như người nhà. Nhã Quỳnh không quen nhà họ Lê. Cậu cảm thấy tôi sẽ để cho con bé đi tới cái chỗ nát bét như nhà họ Lê mà sống ư? Vốn anh ấy còn muốn giấu họa anh Tuấn lâu một chút nên cũng không nhiều lời, trực tiếp chuyển chủ đề sang chuyện khác. Gần đây Trần Tuấn Tú im lặng hơn nhiều, không hề làm cái gì cả. Tôi nghi ngờ rằng sắp có trò hay để nhìn rồi. Tôi cũng đang nghi ngờ ông ta đang làm chuyện gì đó, đoán chừng trên tiệc mời lần này có thể nhìn ra chút gì đó. Nếu như Nhã Quỳnh không đi thì tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Giang Anh Tuấn nói xong thì cúp điện thoại, anh ném điện thoại qua một bên rồi vuốt vuốt đầu. Không hiểu sao trong lòng anh lại có một chút tủi thân, lại có chút mê mang. Công việc trong tay nhiều đến nỗi không thể làm xong, Giang Anh Tuấn không nghĩ tới những chuyện này nữa mà vùi đầu tiếp tục làm việc. Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Phước Sơn, Trần Tuấn Tú đang đứng bên cạnh cửa sổ, Trần Hiền đứng sau lưng ông ta rồi hỏi. Vì sao rõ ràng chưa tới thời gian mà bố đã phát ra ngoài nhanh như thế rồi? Anh ta cầm trong tay tấm thiệp mời giống như cái mới được gửi cho Giang Anh Tuấn sáng nay. Anh ta nói với Trần Tuấn Tú, bây giờ con xuất hiện thì sau này sẽ có rất nhiều chuyện không thể đi làm. Có phải là bây giờ có chút quá sớm không? Nếu không thì đợi mấy ngày nữa con sắp xếp xong mọi việc thì chúng ta lại quyết định. Cách chương.